Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1172, chương 1174, Hạ Minh trang bức. Hạ Minh tiến vào trong phòng sau khi nhìn đến trong phòng người. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Trong này người thật sự là quá nhiều. Những người này đều là cái gì người a? Chính mình vừa tiến đến thì trực câu câu nhìn lấy chính mình. Đại cứu, mợ, đại di, đại cô, các ngươi thế nào đều đến a? Miss nhìn đến loại tràng diện này cũng là bị giật mình. Nàng cũng không ngờ rằng, vậy mà lại có như thế nhiều người tới nơi này, khiến Miss đều là có chút bối rối. Ha ha, lúc này Hàn Mẫu cười rộ lên, nói, nữ nhi a, đại cữu người bọn họ đều là qua đây xem bạn trai ngươi. A, khiến Miss khuôn mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng, vậy mà lại có như thế nhiều người đến xem chính mình bạn trai. Khiến Miss có chút im lặng. Thúc thúc a di nhóm, các ngươi tốt. Hạ Minh nhìn đến như thế nhiều người, dứt khoát liền trực tiếp đều khái quát. Cái này muốn là từng bước gọi người lời nói. Trời mới biết phải gọi đến thời điểm nào. Ngươi chính là Miss bạn trai. Lúc này có một người trung niên nam tử nhướng mày, tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Hạ Minh cũng đồng thời tỉ mỉ dò xét nam tử trung niên này. Nam tử trung niên này xuyên đều là hàng hiệu. Tại thân này phía trên còn có một cỗ cấp trên khí thế. Rất hiển nhiên, nam tử trung niên này cũng là có chút tư sản tồn tại. Hạ Minh cười cười nói, ta là, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Miss Đại Cứu. Chu Khánh bình tĩnh nói ra, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có năng lực để Miss hạnh phúc sao? Đại Cứu, ngươi tốt. Hạ Minh cười cười nói, ta nghĩ ta về sau sẽ để cho Miss hạnh phúc. Ngươi đừng gọi ta Đại Cứu. Hiện tại ta còn không phải Đại Cứu ngươi. Chu Khánh khinh thường nói ra, ngươi nói về sau để Miss hạnh phúc, nhưng là ngươi biết một nữ nhân thanh xuân có bao nhiêu năm? Mà lại, Miss lại thế nào nói cũng là có tên chủ bá, một năm 30 triệu vẫn là có, ngươi cầm cái gì để Miss hạnh phúc? Miss có thể chính mình mua được biệt thự, mua được xe sang trọng, ngươi lại có cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút nhức cả trứng nhìn xem Chu Khánh. Hắn phát hiện, chính mình là thật gặp phải nhức cả trứng người. Cái này sao có thể đều gọi cái gì sự tình a? Hạ Minh muốn bão nổi, nhưng là nghĩ đến chính mình là đến giúp Miss. Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được nên thế nào bão nổi. Cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho Chu Khánh lưu a. Dạng này có thể hay không đem Miss trong nhà quan hệ làm loạn. Vì vậy Hạ Minh có chút do dự. Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, tại hắn do dự thời điểm, Chu Khánh lại là bởi vì Hạ Minh đang tự hỏi chính mình lời nói. Lúc này Chu Khánh từ tốn nói, vị này tiểu hòa tử, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được càng tốt hơn bạn gái. Nhưng là ngươi cùng Miss không thích hợp. Ta đề nghị các ngươi hai cái vẫn là chia tay đi. Đại cứu, ngươi thế nào có thể như thế nói Hạ Minh? Miss ở một bên nghe sau khi, cũng là có chút tức giận, nhịn không được nói ra. Nói Hạ Minh nghèo, đây quả thực là chuyện cười. Ngươi gặp qua một cái người nghèo quyên tiền quyên 100 tỷ sao? Ngươi gặp qua một cái người nghèo tùy tiện xuất ra 100 tỷ sao? Nếu là hắn người nghèo, cái kia người khắp thiên hạ đều là người nghèo. Đại cứu, ta cảm giác ta có thể dưỡng nổi Miss. Hạ Minh nhún nhún vai, bình tĩnh nói ra, dưỡng nổi. Chu Khánh xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh lùng nói, chỉ bằng trên người ngươi xuyên hàng vỉa hè hàng, không đáng một đồng đồ chơi. Ngươi có cái gì tư cách cho Miss hạnh phúc? Ngươi không nhà không xe không có tiền tiết kiệm, ngươi có cái gì tư cách cho Miss hạnh phúc? Ngươi trẻ tuổi, ta cũng là ngươi lúc này tới, có mộng tưởng là công việc tốt, nhưng là nhà chúng ta Miss là không thể nào theo loại người như ngươi. Cho nên, ngươi còn là mình lui ra đi. Nếu như chính ngươi lui ra lời nói, ta muốn đối với ai cũng tốt. Ta thao, làm Hạ Minh nghe Chu Khánh lời nói sau khi trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, xuyên hàng vỉa hè hàng. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem chính mình y phục, chính mình trên quần áo không có nhãn hiệu, vì vậy bị Chu Khánh cho rằng thành hàng vỉa hè hàng. Khiến Hạ Minh im lặng, đại gia ngươi, nếu như bị Brian biết mình thiết kế y phục là hàng vỉa hè hàng, không biết có thể hay không nhảy qua đến bóp chết hắn nha. Phải biết, Brian thế nhưng là trên quốc tế thiết kế đại sư. Có rất nhiều người muốn tìm Brian thiết kế y phục, cuối cùng đều bị Brian cho cự tuyệt. Thậm chí, còn có rất nhiều người tốn hao 10 triệu giá cao muốn mua Brian thiết kế y phục. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Brian cự tuyệt. Thế nhưng là, bây giờ có người nói Brian y phục không đáng một đồng. Nếu như bị Brian biết, không biết có thể hay không bị tức chết. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nói cái gì tốt. Chính mình đoán chừng nói ra Brian tên, con hàng này cũng không biết. Con hàng này rõ ràng là không đạt được loại kia phạm vi a. Cái này người so với người làm người ta tức chết. Hàng so hàng đến ném a. Quả nhiên là không học thức thật đáng sợ. Đúng vậy a tiểu hòa tử. Ta nhìn dung mạo ngươi thật đẹp trai khí. Nhưng là ta nói a. Ngươi còn thật không xứng với nhà chúng ta Miss. Nhà chúng ta Miss có thể là công nhận tài nữ. Ngươi muốn đi cùng với hắn. Thế nào nói cũng phải có cùng với nàng tướng xứng đôi mới có thể a. Phòng này, xe dù sao cũng phải có a. Thì đúng vậy a, tiểu hỏa tử, ta đề nghị ngươi a, vẫn là không muốn cùng nhà chúng ta Miss cùng một chỗ. Nhà chúng ta Miss tiết không phải cái gì, ngươi đều có thể cưới được lên. Cũng là, trong lúc nhất thời, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ lên. Tại chỗ người rất hiển nhiên đều cho rằng Hạ Minh tài sản không đủ, không cách nào cưới Miss. Vì vậy tại chỗ người đều đang nói Hạ Minh không phải. Khiến người nào nghe đều là có chút không cao hứng. Người như thế thể hiện rõ nói người ta không bằng Miss. Ai có thể cao hứng? Không được thì không được thôi. Làm gì còn ngay trước người ta mặt nhi nói như vậy. Đây không phải thể hiện rõ tại đánh người ta mặt à. Hạ Minh im lặng, hắn xem như cảm nhận được. Đều nói loại này nội dung cốt truyện tại phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn đến. Chuyện bây giờ phát sinh ở trên người hắn, khiến Hạ Minh cũng không biết nên nói chút cái gì. Chính mình cũng không thể nhảy ra nói. Đây là Brian cho mình làm y phục à. Y phục này thế nhưng là giá trị 10 triệu. Chính mình cũng không thể nhảy ra nói. Chính mình nắm giữ một tòa trang viên, nắm giữ một cái công ty đi. Còn thật đừng nói, Hạ Minh còn thật muốn nói ra. Đại ca, ta cảm giác Miss ưa thích liền có thể, mà lại Miss đã như thế lớn. Dù sao cũng phải muốn tìm cái nam nhân kết hôn. Ta cảm giác tiểu Hạ thì rất không tệ, vóc người cũng đẹp trai. Hàn mẫu ngược lại là cảm giác Hạ Minh không tệ, thì liền Hàn phụ cũng là như thế cảm giác. Hạ Minh dài đến rất tinh thần, mà lại, Hạ Minh không có Miss có tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Miss gả cho Hạ Minh, tất yếu không nhận khi dễ, khó mà làm được. Chu Khánh nói, muội muội a, ta cho ngươi biết, Miss như thế ưu tú. Tất yếu muốn tìm một cái nam nhân tốt mới tốt. Như thế tới nói nàng mới có thể hạnh phúc. Mà lại, hiện tại cái này xã hội, tiền tài mặc dù nói không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Người tổng không thể nhìn Miss theo tiểu tử cùng một chỗ chịu khổ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.